Bước chậm lại giữa thế gian vội vã. Tác giả Hai Min. Chương 3. Tương lai. Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với những người khác, mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình. Gửi tới những người chưa biết phải chọn nghề nghiệp nào cho mình. Có rất nhiều người sắp sửa tốt nghiệp đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa biết phải chọn nghề nghiệp nào cho mình. Trước hết, tôi muốn gửi lời này đến các bạn. Việc bạn vẫn chưa biết phải làm gì đó, đó không phải là lỗi của bạn. Từ khi vào cấp 1, chúng ta đã được giáo dục theo kiểu nhồi nhét, học thuộc là chính. Đến cuối năm cấp 3 thì chọn trường đại học và chọn chuyên ngành theo điểm số, mà không xét gì đến tính cách hay sở thích của mình. Đến các kỳ nghỉ thì lao vào học thêm ngoại ngữ hoặc thi lấy các bằng cấp khác để tích lũy chứng chỉ như rất nhiều người khác đang làm. Thế nhưng gần như chưa từng có một lần ta thực sự biết mình thích gì và mình cảm thấy có ý nghĩa khi làm việc gì. Như thế dĩ nhiên là ta không thể nào biết được mình phải làm gì rồi. Trong trường hợp này, hãy thử làm theo 3 điều dưới đây. Thứ nhất, bây giờ hoàn toàn vẫn chưa phải là muộn và bạn cũng không phải đang bị tụt lại phía sau đâu. Ngay từ bây giờ, hãy trải nghiệm hết mức có thể. Hãy hoạt động tình nguyện, đi du lịch nhiều nơi, làm thêm, thực tập ở nhiều chỗ. Hãy làm phong phú cả đời sống văn hóa của mình và học những thứ bạn muốn mà chưa được học. Hãy thử tham gia sinh hoạt tôn giáo. Hãy đứng lên bảo vệ những người yếu hơn. Hãy làm quen với những người bạn ngoại quốc nữa. Khi đã có được nhiều kinh nghiệm đa dạng, bạn sẽ biết được bạn cảm thấy vui và có ý nghĩa khi làm công việc gì. Không cần ai chỉ dạy, bạn cũng có thể nhìn thấy được con đường của mình. Và rốt cục, bạn sẽ không lãng phí chút thời gian nào. Thứ hai, hãy đọc nhiều thể loại sách. Khi ngồi trên tàu điện ngầm, đừng chỉ chăm chăm dùng điện thoại mà hãy đọc sách. Tản văn, sách du ký, sách thời trang, sách marketing, sách kinh tế thế giới, tiểu thuyết, thơ, sách tĩnh tâm, sách giáo dục, sách kỹ năng, sách triết học Đông Tây, hay bất kỳ quyển sách nào nói về xu hướng thịnh hành hiện nay. Đừng quá kén chọn thể loại sách mà hãy đọc, bất kể là sách thời sự, kinh, truyện tranh, tâm lý học, thể thao. Sách sẽ giúp ta mở mang tầm mắt nhìn thế giới và giúp ta gián tiếp trải nghiệm được nhiều điều hơn. Thứ ba, hãy yêu thật chăm chỉ. Nếu có ai đó yêu thương bạn, nếu có ai đó thích bạn hết lòng, hãy gặp gỡ họ, càng gặp được nhiều loại người càng tốt. Với những người nói rằng mình không có ai để gặp, đó là vì họ chưa thực sự nỗ lực để làm được điều đó đấy thôi. Chuyện yêu đương cũng phải nỗ lực như khi làm việc thì mới có thể gặp được nhân duyên. Còn nếu mãi chờ đợi với suy nghĩ cứ sống đến một ngày nào đó cũng sẽ gặp được thôi thì sẽ rất muộn màng. Không người thầy nào có thể giúp con người ta trưởng thành được nhiều như tình yêu. Cũng không gì có thể cho ta biết rõ bản chất mình là người như thế nào như tình yêu. Càng có nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ càng có con mắt nhìn người. Bạn sẽ gặp được người tốt, sẽ kết hôn và không bao giờ phải ly hôn. Và nếu bạn đã ổn định và hạnh phúc, thì sự tự tin cũng sẽ đến với bạn. Khi ấy, bạn có thể làm được bất cứ thứ gì. Bạn hãy nhớ kỹ 3 điều này và đừng quá quan tâm đến ánh mắt của người khác. Nếu thấy có linh cảm, hãy hành động ngay. Vậy là đủ. Rồi trong quá trình hành động, bạn sẽ dần hiểu thêm rằng bạn muốn làm gì và bạn là người như thế nào. Hỡi những bạn trẻ tiềm tàng nhiều khả năng rộng mở, hãy cố lên. Tôi luôn ủng hộ các bạn. Có nhiều bạn vẫn chưa biết mình có hứng thú với lĩnh vực nào. Có lẽ là do các bạn vẫn chưa được làm chủ cuộc sống của chính mình, mà vẫn đang loay hoay với cuộc sống theo ý người khác. Các bạn hãy sống một cuộc sống không phải để làm hài lòng người khác, mà làm hài lòng chính bản thân mình. Hỡi các bạn trẻ, đừng cảm thấy khổ tâm do tự ti rằng bạn đang tuột lại phía sau người khác. Cuộc sống đâu phải là cuộc chiến cạnh tranh với bạn bè xung quanh, mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình. Đừng chỉ chăm chăm cố gắng vượt qua các bạn mình, mà thay vào đó, hãy đầu tư thời gian để tìm ra màu sắc và nhiệt huyết của chính mình. Sư He Min, sau này sư hãy trở thành một vị sư lớn như sư Pháp Tĩnh. Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn trở thành sư Pháp Tĩnh. Tôi chỉ muốn trở thành sư He Min mà thôi. Đừng cố gắng để trở thành một ai đó. Hãy trở thành chính bản thân mình, một và duy nhất. Kể từ bây giờ, đừng vì người khác bảo hay, đừng vì bạn bè mình nhiều người làm mà làm theo. Đừng sống như một con cá tuế, di chuyển theo bầy đàn từ bên này sang bên kia. Hãy xây dựng ý kiến chủ quan của mình và trở thành người sáng tạo, tạo nên xu hướng mới. Hãy phá vỡ những hình mẫu quen thuộc cứng nhắc đi. Nếu tôi có con cái, thì tôi rất muốn dạy cho chúng một điều, rằng cho dù ta có nổi tiếng hay có nhiều quyền lực, tiền bạc đi chăng nữa, thì ta cũng chỉ là con người giống như nhau, rằng người khác không có gì đặc biệt, cũng giống như chúng ta rất đỗi bình thường. Chính vì vậy, không cần phải cảm thấy thua kém ai trong cuộc sống. So với một nhà hàng món gì cũng có, thì những nhà hàng ngon chuyên một, hai món sẽ nổi tiếng hơn nhiều. Khi nuôi dạy con cái mình, đừng yêu cầu chúng phải học giỏi tất cả các môn, mà hãy giúp chúng có thể học nhiều hơn, sâu hơn về lĩnh vực mà chúng giỏi. Không chỉ việc học hành giỏi giang và thi được điểm cao mới gọi là tài giỏi, mà biết đồng cảm với những cảm xúc của người khác và cùng chia sẻ những cảm xúc đó với họ cũng là tài giỏi đó. Tôi có một điều muốn nhờ các bậc làm cha mẹ. Nếu thực sự muốn con mình thành công, thì hãy giảm bớt sự quan tâm và kỳ vọng đối với con cái, và chuyển bớt sự quan tâm đó sang cha mẹ mình. Như vậy thì con cái chúng ta có thể trưởng thành tốt hơn rất nhiều. Từ nhỏ, chúng ta đã được đặt trong những cái khuôn định sẵn, chỉ học cách cạnh tranh với người khác, chứ không được học cách tận hưởng cuộc sống, cũng như cách thực sự tôn trọng người khác. Giá như, ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta được dạy cách tự suy nghĩ, hoặc cách phát triển những kỹ năng không thể đánh giá bằng điểm số, thì tốt biết bao. Tại sao ở trường học, người ta không dạy cho chúng ta những thứ thực sự quan trọng trong cuộc sống? Ví dụ như cách nấu ăn, lái xe, quản lý tiền bạc, cách quản lý cân nặng, cách hẹn hò, cách đối nhân xử thế, cách sử dụng hiệu quả các kỹ năng đối thoại, cách đứng lên sau khi vấp ngã, cách yên lặng nhìn lại trái tim mình. Đừng cố gắng thu thập cho mình thật nhiều những tấm bằng kỹ năng chỉ vì mình phải làm như thế để cạnh tranh, mà hãy thu thập những tấm bằng đó vì mình thấy vui và muốn học những điều mới lạ. Nếu chỉ lo đạt được kết quả và bỏ lỡ niềm vui mà quá trình mang lại, thì đó chính là nỗi đau rất lớn của con người. Hãy luôn ghi nhớ cách tận hưởng quá trình. Cho dù bạn bắt đầu các hoạt động tình nguyện chỉ vì điểm số, thì sau khi hoạt động một thời gian, bạn sẽ nhận ra được ý nghĩa của tình nguyện và phát hiện ra lòng từ bi bên trong mình mà bấy lâu bạn không hề hay biết. Vì vậy, việc bạn bắt đầu làm việc thiện với động cơ gì không quan trọng, bằng việc bạn đã thực hiện nó. Có người nghiên cứu cách đánh chữ trước rồi mới đụng đến bàn phím máy tính. Cũng có người sử dụng bàn phím ngay không cần biết mình có đánh được hay không. Có người học tiếng Anh bằng cách học thuần thục các ngữ pháp trước rồi mới gặp gỡ và đối thoại với người nước ngoài. Cũng có người học theo kiểu va chạm trước, thử sức ngay từ ngôn ngữ cơ thể. Thường thì kiểu người thứ hai sẽ tiến bộ nhanh hơn kiểu người thứ nhất. vì kiểu người thứ hai không sợ việc mắc lỗi sai hay sai lầm. Trên thế gian này không có thứ gì gọi là sự chuẩn bị hoàn hảo. Dù gì, cuộc sống cũng là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, dạy cho tâm hồn chúng ta trưởng thành từng ngày. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn phải suy nghĩ và nghiền ngẫm trước khi đưa ra quyết định. Nhưng nếu cứ chờ mãi cho đến khi nào chắc chắn được 100% rồi mới bắt đầu, thì có thể mọi chuyện đã muộn màng. Giá như có thất bại đi chăng nữa, hãy nhớ rằng không có người thầy cuộc sống nào tốt hơn thất bại đâu. Trong cuộc sống sẽ có những khoảnh khắc bạn cảm thấy phân vân, như ngay trước khi bạn đóng dấu quyết định một điều gì đó quan trọng, cho dù trước đó đã cân nhắc rất nhiều. Những lúc như vậy, đừng chần chừ mà bỏ qua quyết định của mình. Bạn đã dành ra rất nhiều thời gian cho quyết định này kia mà. Đừng ngoảnh lại nhìn mà hãy cứ đi thẳng về phía trước, như chú tê giác một sừng. Hãy cứ giữ vững niềm tin và bước lên phía trước. Vốn dĩ chúng ta không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người trên thế gian này. Nếu chỉ vì sự phê phán của thiểu số mà không dám nói ra suy nghĩ của mình thì thật sự không phải. Có thể bạn sẽ có thêm vài kẻ thù, nhưng cũng có thêm nhiều người đứng về phía bạn và ủng hộ bạn, nếu bạn tận dụng cơ hội này. Đừng cố tránh né khi người khác gọi, đó chính là thời điểm thích hợp cho bạn. Nếu bạn cứ khăng khăng rằng mình phải chuẩn bị thêm nữa, mặc người khác nói rằng ngay lúc này bạn đã rất ổn rồi, thì bạn chỉ làm kéo dài thời gian và để lỡ mất thời điểm của chính mình. Và đến khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, lại chẳng còn ai gọi bạn nữa. Đừng tránh né, hãy thử sức mình. Buổi sáng khi thức dậy, hãy tự nói với mình: tôi hôm nay sẽ không sống thụ động, sẽ không chỉ làm theo những gì người ta bảo. Tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình, cuộc sống do chính tôi dẫn đường. Hãy đặt cho mình một mục tiêu nhất định phải đạt được trong tuần này. Hãy để ra ngay lúc này. Việc bạn có mục tiêu và không có mục tiêu rất khác nhau, vì vũ trụ này cũng chính là tâm hồn của chúng ta. Tất cả mọi chuyện trong vũ trụ đều bắt đầu từ một suy nghĩ mà ta giữ trong tâm hồn. Nếu tâm hồn thô lỗ thì thân thể sẽ nặng nề. Ngược lại, nếu tâm hồn nhẹ nhàng thì thân thể sẽ trở nên mềm mại hơn. Cho dù ước mơ của bạn chỉ là một ước mơ giản dị, hãy cứ kể về ước mơ ấy cho người khác nghe. Đến khi bạn kể ước mơ ấy cho khoảng 10 người, thì tỷ lệ ước mơ ấy trở thành sự thật sẽ rất cao. Hãy hành động thật tự tin, như thể bạn đã đạt được giấc mơ. Và hãy luôn chuẩn bị thật chăm chỉ. Cứ thế, ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật một cách thần kỳ. Vì một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Tôi đã bị lừa. Cuối những năm 80, vừa vào cấp 3 chưa được một tháng, thì tôi đã phải trải qua cảm giác thất vọng và phẫn nộ sâu sắc nhất cuộc đời mình. Từ nhỏ cho đến những năm tháng cấp 2, tôi là một học sinh rất nghe lời thầy cô và chăm chỉ học hành, năm nào cũng xếp nhất nhì trường, không thì cũng thuộc loại khá giỏi. Có lần tôi hỏi thầy chủ nhiệm rằng tôi có nên vào một trường chuyên ngoại ngữ để học cấp 3 như vài bạn cùng lớp hay không. Nhưng thầy đã khuyên tôi hãy học ở một trường bình thường, vì trường chuyên sẽ dễ bị áp lực và căng thẳng. Thế nên tôi đã nghe lời thầy, đăng ký vào một trường cấp 3 bình thường ở khu Gangbuk, Seoul. Khi nhập học, trước khi chia lớp, tôi được phát cho một tờ đăng ký chọn học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức hay tiếng Pháp, cũng như muốn được xếp vào khoa toán hay khoa văn. Theo lời một anh mà tôi quen, thì trường này có truyền thống, khoa toán, lớp tiếng Đức luôn là lớp giỏi. Vì tính tôi không hợp với khoa toán mà hợp với khoa văn hơn, nên tôi đã cân nhắc cả điểm số cùng tính cách của mình và chọn khoa văn, lớp tiếng Đức. Thế nhưng, đến ngày khai giảng, sau khi tất cả học sinh năm đầu chúng tôi được gọi ra sân vận động trường, thầy giáo tiếng Đức bước ra phát biểu. Thầy nói rằng, dù bản thân là người dạy tiếng Đức, thầy vẫn nghĩ rằng tiếng Pháp là thứ ngoại ngữ được sử dụng rộng rãi hơn cả. Và cho dù là giáo viên tiếng Đức, nếu có con, thầy sẽ để con thầy học tiếng Pháp. Cứ thế, thầy tiếp tục bài diễn thuyết ca ngợi tiếng Pháp kéo dài gần 45 phút đồng hồ. Thật ra khi đó, tôi rất thích các bộ phim của các đạo diễn Pháp như Luc Besson, Leos Casas, Jean-Jacques Benix. Thế nên, trước bài diễn thuyết đầy sức thuyết phục của thầy giáo, tôi đã chuyển sang lớp tiếng Pháp. Và thế là tôi đã bị lừa như thế. Đến khi chia lớp xong xuôi, sự thật hoàn toàn khác với những gì tôi chờ đợi. Trong số 6 lớp, chỉ có 2 lớp tiếng Pháp, và đúng như dự đoán, thành tích học tập của 2 lớp này cũng là thấp nhất. Sự thật này đã được các thầy cô dạy các môn khác xác nhận nhiều lần. Các thầy cô khi ấy dường như cũng ghét việc phải dạy đám học sinh ở vùng ngoại ô Gangbuk chúng tôi, chứ không được dạy như học sinh khu Gangnam, nên liên tục so sánh chúng tôi với đám học sinh ở phía bên kia sông ấy. Sau khi nghe đi nghe lại những lời như thế từ nhiều thầy cô, ngay từ học kỳ đầu tiên của cấp 3, lớp tôi đã cảm thấy mình là kẻ thất bại từ lúc nào không hay. Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là nghe theo lời của thầy cô. Thế mà tôi lại không thể nào xóa đi được cảm giác mình đã bị lừa, và mình bị tụt lại phía sau cả vạch xuất phát rất nhiều. Kiểu như cứ ai làm theo quy tắc và nghe lời thầy cô là sẽ bị đối xử như kẻ ngốc. Còn ai nhanh chân đổi hộ khẩu để được xếp vào trường ở Gangnam, hoặc không bị dụ dỗ bởi những lời ngon ngọt của thầy cô, thì sẽ được xem là học sinh thông minh và có năng lực vậy. Nhưng nỗi thất vọng của tôi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Càng học lên, nỗi thất vọng mà kiểu giáo dục nhồi nhét chỉ nhằm mục tiêu vào đại học mang đến cho tôi đã không chỉ dừng lại ở việc trường không giỏi hay lớp tôi có thành tích học tập tệ hơn các lớp khác. Buổi sáng phải có mặt ở trường từ 7 giờ rưỡi sáng đến 10 giờ tối mới kết thúc giờ tự học. Sau đó cố lê cơ thể mệt mỏi sang phòng đọc. Mỗi lần như vậy, tôi không thể nào hiểu được số kiến thức mà tôi đang cố học thuộc lòng này sẽ có ý nghĩa gì và giúp ích được gì cho cuộc sống của tôi. Chuyện tôi có suy nghĩ gì, có tài năng gì, có ước mơ gì, gần như hoàn toàn bị phớt lờ. Tất cả cứ như một trò chơi, xem ai là người hấp thụ được nhanh nhất số kiến thức mà thầy cô nhồi vào. Có một lần đốt lò vào mùa đông, nhìn đám khói đen bốc lên từ ống khói của trường, tôi có cảm tưởng như mình không phải đang ở trường, mà đang ở một công xưởng sản xuất vậy. Sàn lớp học bằng bê tông lạnh ngắt, những trận roi đòn dành cho đám học sinh dám từ bỏ cuộc chiến thi đại học. Cánh cổng trường đóng chặt, giá trị con người được đánh giá qua điểm số, âm nhạc và mỹ thuật bị xem thường, còn các hoạt động ngoại khóa là trò đùa phí thời gian. Trường học giống như một cái máy dập khuôn ra chúng tôi, những sản phẩm giống hệt nhau, chỉ cần học sinh nào chệch khuôn một chút sẽ bị xem là sản phẩm lỗi ngay. Khi ấy, ngoài chuyện học trên trường, tôi còn rất nhiều những suy nghĩ và những câu hỏi mang tính tổng thể khác về cuộc sống. Nhưng việc có những suy nghĩ ấy cũng đã vượt ra ngoài khuôn khổ của hệ thống giáo dục, lấy việc vào đại học là mục tiêu duy nhất. Và thế là tôi cũng đã bị đóng một con dấu sản phẩm lỗi lên mình. Kể từ đó, tôi quyết tâm phải thoát ra khỏi hệ thống giáo dục cứng nhắc đến nghẹt thở của Hàn Quốc. Rồi sau nhiều khó khăn, tôi cũng đặt chân đến Mỹ. Khi ấy, tôi chỉ có cảm giác như mình vừa thoát ra khỏi một công xưởng sản xuất kiêm nhà tù vậy. Không phải vì tôi từng học ở Mỹ và hiện đang dạy sinh viên ở Mỹ mà tôi muốn nói rằng ngành giáo dục của Mỹ xuất sắc, hay nhận xét bi quan về ngành giáo dục Hàn Quốc. Quá trình phát triển của hai nước khác nhau, chưa kể lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa hai nước cũng khác nhau, nên sẽ rất vô lý để phán xét hình thức giáo dục nào hay và hình thức giáo dục nào dở. Nhưng tôi có vài điều muốn chia sẻ với các bạn học sinh vẫn đang vẫy vùng trong hiện thực bí bách này. Thứ nhất, cho dù người khác có cố đánh giá bạn bằng điểm số hay xếp hạng ở trường và luôn đề cao tầm quan trọng của chúng, thì chỉ cần bản thân bạn không nhìn nhận theo cách của họ, điểm số và xếp hạng sẽ chẳng có ý nghĩa nào hết. Bởi giá trị của mỗi người là do chính người đó quyết định, mặc cho người khác có nói gì đi chăng nữa. Đánh giá giá trị của một người chỉ theo duy nhất một tiêu chuẩn học hành là một chuyện rất buồn cười. Nếu có ai đó đòi đánh giá bạn, hãy mặc kệ và nghĩ, giá trị của tôi, tự bản thân tôi biết. Thứ hai, nếu cố gắng đo đếm và so sánh hạnh phúc của mình và người khác, thì bạn sẽ không bao giờ trở nên hạnh phúc. Một sư thầy lớn tuổi hơn tôi có nói, khi cúi xuống, nhìn sẽ thấy có rất nhiều người dưới mình. Khi ngước lên nhìn cũng sẽ thấy có rất nhiều người trên mình. Trên thế gian này, có hằng hà sa số những người có điểm số cao hơn ta, có điều kiện tốt hơn ta. Vì vậy, nếu bạn lấy hạnh phúc của họ làm tiêu chuẩn hạnh phúc cho mình, thì đến tận lúc chết, bạn cũng không thể tìm được hạnh phúc đích thực của mình đâu. Nếu liên tục so sánh mình với người khác, thì bạn sẽ chỉ có thể nghĩ rằng mình quá bất hạnh mà thôi. Chúng ta càng ít bận tâm đến người khác thì chỉ số hạnh phúc của chúng ta sẽ càng tăng. Thứ ba, bạn cần có dũng khí để tự chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Khi sống theo cuộc sống do người khác định sẵn thì tuy có thể sống an toàn hơn một chút, nhưng bạn sẽ không trở thành chủ nhân thực sự của cuộc đời mình. Nếu muốn sống cuộc sống của chính mình thì cho dù người khác có nói gì, nhận xét gì, đánh giá gì, bạn phải dũng cảm vượt qua và tìm lấy con đường của riêng mình. Thứ tư, đừng chỉ dành thời gian để học theo suy nghĩ của người khác, mà phải tập hỏi bản thân mình nghĩ gì về những suy nghĩ ấy. Việc tiếp thu suy nghĩ của người khác vô điều kiện khiến ta không thể trở thành chủ nhân của tri thức, và những tri thức ấy cũng vô nghĩa và không có chỗ dùng. Đừng chỉ vì đó là câu nói của một người nổi tiếng hay của một người học nhiều hơn mình mà nghe theo ngay. Bạn phải biết nghi ngờ và tự đặt câu hỏi về câu nói ấy. Cuối cùng, nếu muốn có được hạnh phúc thực sự, bạn đừng làm công việc mà người khác chỉ hay người khác bắt bạn làm, mà hãy tìm ra công việc mình yêu thích và cảm thấy nó có ý nghĩa. Bố mẹ, thầy cô hay bất kỳ ai cũng không thể thay bạn sống cuộc sống của bạn. Đa số thời gian của cuộc đời bạn sẽ là băn khoăn giữa sống theo ý người khác hay sống theo ý mình. Điều này chỉ một mình bạn có thể quyết định mà thôi. Hãy tự tìm ra thứ bạn muốn và cảm thấy nó có ý nghĩa, sau đó thực hiện nó. Những ngày này, tôi thực sự muốn vỗ về, cổ vũ các bạn trẻ đang gặp nhiều khó khăn và hoang mang như tôi ngày trước. Giá trị của bạn không được đo bằng số tiền bạn có hay học vấn của bạn, mà phải được đo bằng việc bạn đã chia sẻ được bao nhiêu với những người khác trong cuộc đời mình. Hãy tạo nên giá trị của bản thân mình theo thước đo ấy. Việc bạn tốt nghiệp trường đại học nào không quan trọng, việc bạn sống cuộc sống nào sau khi tốt nghiệp đại học mới là điều quan trọng. Tại Google, khi có chương trình tuyển dụng mới, họ không giao việc đó cho một nhóm nhỏ vài người, mà họp lại rất nhiều người và cùng tiến hành tuyển chọn. Lý do là vì họ biết rõ rằng, theo bản năng, con người ta thường có xu hướng chọn người giống mình. Khi tuyển dụng, tôi chỉ xem xét một điều duy nhất. Tôi rất thích những người biết nói, tôi cũng có thể sai. Như vậy, tôi sẽ chẳng cần xét đến những điều kiện khác của họ nữa. Những người biết nói như vậy là người có sự tự tin và có thể hợp tác với nhiều người khác. Khi tìm việc làm, bạn hãy để ý xem nhân viên của công ty ấy đã công tác ở đó lâu chưa, hay là thay đổi thường xuyên. Xét trên một phương diện nào đó, điều này còn quan trọng hơn cả quy mô công ty và lương bổng. Nếu không phải vì sa thải mà nhân sự thay đổi liên tục, thì chắc chắn phải có lý do gì đó. Khi mới bắt đầu công việc, nếu cứ cố gắng làm tốt hơn người khác, bạn sẽ cảm thấy sợ. Đừng cố gắng vì muốn làm tốt hơn người khác, mà hãy cứ chăm chỉ làm công việc của mình. Dù bạn làm việc không hoàn hảo, nhưng cực kỳ chăm chỉ, thì người khác cũng sẽ cảm động trước sự chân thành của bạn. Họ sẽ thông cảm cho bạn hơn và sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ bạn. Những môi trường làm việc mà bạn nghĩ rằng tốt hơn môi trường làm việc của mình, nếu quan sát kỹ bên trong đó, bạn cũng sẽ thấy được những khó khăn mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Khi bạn ý thức được điều đó, bạn sẽ cảm thấy trân trọng nơi làm việc hiện tại hơn rất nhiều. Người ta thường nghĩ rằng một cấp trên giỏi là người biết nhiều về kỹ thuật chuyên môn hơn là những người làm việc dưới quyền mình. Nhưng trong thực tế, có những điều kiện còn quan trọng hơn nữa. Đó là sự thân thiết với nhân viên, khả năng tiếp cận nhân viên và năng lực hướng dẫn nhân viên giải quyết vấn đề bằng những câu hỏi thích đáng. Nếu bạn là cấp trên, đừng chỉ ưu tiên chăm lo cho những mối quan hệ đối ngoại. Điều này chỉ nên xếp ở hạng 2. Điều quan trọng nhất là phải chú ý xem việc mình làm sẽ tạo ra những thay đổi có tính thực tế nào đối với cấp dưới và khách hàng của mình. Một người lãnh đạo khôn ngoan là người không bao giờ tạo nên một nhóm chỉ toàn những người luôn luôn đồng ý với ý kiến của mình. Phải có người biết phản đối ý kiến của bạn thì bạn mới có thể nhìn thấy cả những điều mà mình không nhìn thấy được. Một người lãnh đạo kém sẽ luôn muốn đứng ra can thiệp và điều chỉnh tất cả mọi thứ. Cứ thế, những người dưới quyền sẽ chỉ biết làm những việc mà họ được giao sẵn. Khả năng biết tin tưởng nhân viên khi đã giao việc cho họ và biết cách chờ đợi để họ có thể hoàn thành công việc, cũng như tạo cho nhân viên suy nghĩ phải có trách nhiệm với công việc được giao, là một khả năng cực kỳ quan trọng của người lãnh đạo. Sự tận tâm của nhân viên đối với công ty không phải là ở lại công ty làm việc đến tận khuya, cũng không phải là không xin nghỉ phép dù vẫn còn ngày nghỉ. Sự tận tâm phải được đánh giá bằng hiệu quả công việc và những lợi ích cụ thể mà họ mang đến cho công ty. Chúng ta thường mong rằng mình sẽ no bụng từ chén rượu đầu tiên. Tương tự, khi mới bắt đầu công việc làm ăn đầu tiên, quyển sách đầu tiên, album đầu tiên, bộ phim đầu tiên, buổi triển lãm đầu tiên, ai cũng mong rằng mình sẽ được người khác biết đến. Nhưng đáng tiếc, những kỳ tích như vậy thường rất ít xảy ra. Cũng giống như việc sẽ không có kết quả nếu không có nguyên nhân. Nếu không có sự chuẩn bị, sự nỗ lực cộng thêm kinh nghiệm được tích lũy lâu năm, thì bất kỳ chuyện gì cũng không thể dễ dàng thành công được. Việc mọi thứ đều được như ý muốn không hẳn đã là chuyện tốt. Nếu mọi thứ đều dễ dàng theo ý muốn thì con người ta sẽ trở nên lười biếng, kiêu ngạo, không biết nỗ lực và cũng không biết đến những khó khăn của người khác. Chưa biết chừng những khó khăn mà bạn đang gặp phải lúc này chính là những bài học đáng giá cho cuộc đời bạn. Người ta không bao giờ quất roi vào những con ngựa đang đứng yên một chỗ, người ta chỉ quất roi vào những con ngựa đang chạy. Khi bị cấp trên khiển trách, hãy biết ơn điều đó và nghĩ rằng điều đó chứng minh cho việc bạn đang làm tốt, đang phát triển tốt và cấp trên muốn bạn làm tốt hơn nữa. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ càng trưởng thành hơn. Napoleon Hill đã nói rằng, người thành công là người biết cách gửi lời khen tặng đến cho những người thành công khác. Người thất bại là người chỉ biết phê bình những người đã thành công. Có thứ còn quý hơn tiền bạc, đó là sự tự do của chính mình. Dù có vất vả, nhưng được tự do sống theo cách của mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. So với cuộc sống tuy kiếm được chút tiền nhưng luôn phải để ý đến thái độ của người khác, đừng bán sự tự do của mình đi chỉ vì tiền. Nếu như có ai đó nói với bạn rằng họ đã sắp xếp sẵn mọi thứ cho cuộc đời của bạn, yêu cầu bạn đi theo con đường đó, nói rằng nếu bạn đi theo con đường đó, bạn sẽ thành công. Thế nhưng, đó lại không phải là con đường bạn muốn đi, thì bạn hãy cứ bỏ chạy, hãy sống cuộc sống của mình, cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn. Câu trả lời mơ hồ và ngu muội nhất trên thế gian này chính là câu cái gì cũng được. Trong số những người đã lớn, vẫn có những người như trẻ nít, luôn dựa dẫm vào người khác, và hy vọng người khác sẽ quyết định mọi việc giúp mình, thay vì tự mình quyết định mọi việc. Chính vì vậy, trên thế gian này còn có nhiều người muốn truyền đạo tâm địa xấu, lợi dụng tâm lý đó để tạo lợi ích cho mình. Đừng trao quyền quyết định cuộc đời mình cho bất kỳ ai. Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời bạn. Dù là Đức Phật, Chúa Giê-xu hay bất kỳ đấng tối cao nào cũng vậy. Nhờ có bản thân bạn nên sự tối cao thần thánh của họ mới có thể tồn tại. Hãy yêu chính bản thân bạn hơn bất kỳ ai. Lý do tôi muốn trở thành người tu hành là vì tôi ghét cuộc sống cứ phải đấu đá không ngừng, rồi sau đó đối diện với cái chết. Tôi nhận ra rằng sẽ vô nghĩa như thế nào nếu cứ cạnh tranh không ngừng cả đời để thành công, rồi kết thúc bằng cái chết. Tôi không muốn cuộc sống phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình, cũng không muốn phải cố gắng leo lên nấc thang đo thành công do người khác đặt ra và làm hài lòng những tiêu chuẩn và sự kỳ vọng của họ. Tôi không hiểu được lý do tại sao chúng ta phải sống như thế cả đời và rồi chết đi. Để nhảy bungee, chỉ có một nguyên tắc duy nhất là bước ra và nhảy. Càng suy nghĩ nhiều, bạn sẽ càng khó nhảy. Càng suy nghĩ nhiều, bạn sẽ không làm được thứ mình muốn, mà chỉ than thở rằng khó lắm, mệt mỏi lắm. Hãy cứ bước ra và nhảy thôi. Nếu bạn không có suy nghĩ mình mắc nợ ai đó, thì bạn có thể ngẩng cao đầu trước bất kỳ ai. Nếu bạn đang sống một cuộc sống trong sạch, không có chút tà tâm, thì bạn không cần phải sợ gì khi mình chỉ đang nói lời đúng đắn. Đại sư Kyung Bong từng nói, cuộc sống của chúng ta tất cả đều giống như đi gãi chân người khác. Nếu muốn sống theo ý muốn, trước hết phải tìm cho ra bản thân mình. Bạn có thực sự đang sống đúng theo ý mình? Bạn biết nhân vật chính trong cuộc sống của mình là ai chứ? Chương 4. Cuộc sống. Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người khác, cũng đừng quá phân vân giữa cái này và cái kia. Với cuộc sống này, đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn. Vào một ngày mùa xuân năm tôi 30 tuổi, sau khi nhìn lại mình, tôi đã nhận ra ba điều. Vào khoảnh khắc nhận ra ba điều này, tôi đã hiểu ra mình phải sống như thế nào thì mới có thể trở nên hạnh phúc. Điều thứ nhất chính là sự thật rằng mọi người trên thế gian này không quan tâm đến ta nhiều như ta tưởng tượng. Ta chẳng thể nào nhớ nổi người bạn ta đã gặp một tuần trước mặc áo gì, cả cách người đó trang điểm hay kiểu tóc ngày hôm đó cũng vậy. Ta gần như không nhớ gì về người bạn ngày hôm đó. Vậy liệu người đó có nhớ gì về ta? Bình thường con người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi đã đủ bận lắm rồi. Chuyện lo lắng hay chỉ trích người khác thực ra chỉ trong chốc lát mà thôi. Trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày, ta chỉ lo lắng cho người khác và chỉ trích người khác được một lát, rồi lại quay về với bản thân mình. Như vậy, trong suốt ngần ấy thời gian của cuộc đời, liệu có cần phải lo đến hình ảnh của mình trong mắt người khác mà sống hay không? Điều thứ hai, tôi nhận ra rằng không cần phải khiến cho tất cả mọi người trên thế gian này yêu quý mình. Chính bản thân ta cũng không yêu quý hết thảy mọi người trên thế gian, thì làm sao tất cả mọi người trên thế gian này có thể yêu quý ta được? Thế mà khi biết sự thật có ai đó ghét mình, ta lại cảm thấy buồn bã và đau khổ biết bao nhiêu. Cũng giống như việc ta không yêu quý tất cả mọi người, ta không cần phải được tất cả mọi người yêu quý. Đó là tham vọng vượt quá giới hạn. Nếu có ai đó ghét bạn, hãy nghĩ rằng đó là chuyện thường tình của thế gian và cho qua như không có gì cả. Điều thứ ba là tất cả những hành động ta nói là làm vì người khác, thật ra đều vì chính bản thân ta. Việc cầu nguyện cho gia đình mình hạnh phúc, nếu thành thật nhìn nhận, thì thì cũng vì gia đình phải hạnh phúc, bản thân ta mới có thể hạnh phúc. Khi ta khóc vì cha mẹ qua đời, rốt cục cũng chỉ là vì ta cảm thấy thương cho bản thân mình, không còn được gặp cha mẹ khi muốn gặp nữa. Việc lo lắng hết mình cho con cái và mong con cái giỏi giang, suy cho cùng cũng vì là vì muốn con cái thành công theo ý mình. Trừ Đức Phật, rất khó để con người ta có thể thoát ra khỏi việc lấy mình là trung tâm trong mọi suy nghĩ. Chính vì vậy, xin hãy cứ làm việc mình muốn làm. Chỉ cần việc đó không gây tổn hại lớn cho người khác, thì bạn không cần phải dè chừng ai. Hãy làm điều mình thực sự muốn làm. Đừng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, mà hãy hành động. Vì bản thân ta phải hạnh phúc trước, thì mới thấy thế gian này hạnh phúc. Và phải như thế, thì ta mới có thể làm cho thế gian hạnh phúc hơn nữa. Tất cả chúng ta, với cuộc sống này, đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn. Hãy làm quen với cách sống biết bỏ ngoài tai một cách vừa phải. Những lời nói của người khác về mình, nếu bạn để tâm đến tất cả mọi thứ thì sẽ rất khó chịu. Nếu muốn được hạnh phúc, thay vì dành thời gian để lo lắng người khác đang nghĩ gì về mình, hãy làm việc bạn thật sự muốn làm. Việc tất cả mọi người đều yêu quý bạn là điều không thể. Nếu có ai đó ghét bạn, hãy mặc kệ và tiếp tục sống. Nếu nhìn nhận một cách nghiêm khắc, việc ai đó ghét bạn là do vấn đề ở bản thân họ, chứ không phải ở bạn. Khi bạn nói câu, việc đó khó lắm, với chính bản thân mình và với người khác, nghĩa là bạn đang làm cho việc đó trở nên khó khăn thật sự. Đừng nói gì cả và hãy cứ thực hiện nó. Hãy viết ra hết những nơi bạn muốn đi trước khi chết, những việc bạn muốn trải nghiệm trước khi chết, những người bạn muốn gặp trước khi chết, và kiên trì thực hiện những điều đó từng chút một. Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người khác, cũng đừng quá phân vân giữa cái này và cái kia. Chúng ta hãy cùng nhau sống như thế. Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc ra ngẫu hứng, không có giai điệu nào được định sẵn. Bản thân chúng ta không thể điều khiển được những thay đổi trong cuộc sống. Trong mỗi tình huống xảy ra, ta phải tìm ra phong cách của mình và viết ra bản nhạc của chính mình. Trong cuộc sống có rất nhiều lĩnh vực ta không thể điều khiển được. Đối với con cái, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, ta có thể cầu nguyện cho hạnh phúc của họ, quan tâm họ và yêu thương họ. Nhưng hạnh phúc của họ chỉ được quyết định dựa vào ý chí của họ mà thôi. Hãy làm hết những gì bạn có thể và để cho họ tự hành động, tự có trách nhiệm với chính bản thân mình. Bạn nghĩ rằng khi làm theo đúng như kế hoạch đã vẽ sẵn trong đầu thì sẽ thành công. Nhưng khi thực hiện kế hoạch đó trong thực tế thì lại không đạt được kết quả như bạn nghĩ. Đó là vì hiện thực khác với những điều bạn có thể tính toán trong đầu. Hiện thực vốn là một tấm lưới chẳng chịt được tạo nên bởi nhiều yếu tố và nhiều điều kiện khác nhau. Thực ra, khi cái thứ nhất đã không thành thì cái thứ hai cũng sẽ thất bại. Nếu bạn nói được một ngoại ngữ thì bạn có thể học tốt được ngoại ngữ thứ hai, thứ ba. Nếu bạn quản lý một cửa hàng tốt, bạn có thể quản lý tốt cả cửa hàng thứ hai, thứ ba. Đừng quá tham lam mà làm hai ba thứ cùng một lúc. Trước hết, hãy nỗ lực để làm tốt thứ đầu tiên. Ngay giây phút bạn quyết định làm gì đó thì kết quả đã được vẽ sẵn trong tâm trí bạn. Khi bạn muốn trở thành Phật thì Phật đã xuất hiện trong tâm bạn. Khi bạn nghĩ về Đức Giê-xu, Đức Giê-xu cũng đã nghĩ về bạn. Những cây xấu xí là những cây bảo vệ rừng, còn những thân cây đẹp đẽ luôn bị đốn lấy gỗ trước tiên. Những cao thủ thực sự không bao giờ tỏ ra giỏi giang hơn người khác. Khi suy nghĩ, hãy suy nghĩ những điều lớn lao. Khi thực hiện, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Và khi bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cuộc sống, ta có thể tạo nên những mối nhân duyên có thể giúp ta làm nên chuyện lớn. Ví dụ như, bạn muốn nói tiếng Anh giỏi, hãy bắt đầu từ việc học thuộc những từ tiếng Anh thông dụng in trên báo. Bạn muốn sống khỏe mạnh, hãy bắt đầu ngủ sớm hơn bình thường một tiếng. Bạn muốn giảm cân, hãy bắt đầu ngừng ăn khuya từ hôm nay. Bạn có một việc quan trọng phải làm trên máy tính, hãy bắt đầu từ việc dọn dẹp phòng máy tính. Cách bạn suy nghĩ tạo nên lời bạn nói. Lời bạn nói tạo nên cách bạn hành động. Những hành động lặp đi lặp lại sẽ tạo nên thói quen, và thói quen đó sẽ trở thành cuộc sống của bạn. Chính vì vậy, việc bạn có suy nghĩ gì và bạn có hành động gì từ lúc khởi đầu là điều cực kỳ quan trọng. Tâm trí là một gã khờ, không thể suy nghĩ hai việc cùng một lúc. Chính vì vậy, chỉ một suy nghĩ cũng có thể chặn đứng cả vũ trụ này. Bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều bắt nguồn từ những suy nghĩ đầu tiên. Nếu biết điều khiển suy nghĩ, bạn có thể ngăn chặn được tai ương. So với những lời sai trái, thì chúng ta muốn nghe những lời đúng đắn hơn. So với những lời đúng đắn, ta lại muốn nghe những lời chân thành. Nhưng hơn cả những lời chân thành, ta muốn nhận được những hành động giúp đỡ hết mình từ những người khác. Tri thức chúng ta là thứ chúng ta nói ra, còn trí tuệ là thứ chúng ta cần phải biết lắng nghe. Người thiếu trí tuệ là người chỉ có suy nghĩ, cỡ đó thì tôi biết hết, nên không còn chỗ nào trống để cái mới len vào đầu. Ngược lại, người có trí tuệ sẽ luôn suy nghĩ trong lòng, mình vẫn còn chưa biết nhiều thứ, và luôn lắng nghe câu chuyện của những người khác, để từ đó tích lũy cho mình nhiều trí tuệ hơn. Người hiểu biết, theo dõi và cảm nhận cả quy trình tổng thể, cũng như những chuyện nhỏ lặt vặt. Còn người vô tri chỉ muốn mọi thứ theo đúng kịch bản mình đặt sẵn, và chỉ biết theo dõi những cá thể nhỏ lặt vặt mà thôi. Khi bạn bè lắng nghe ta kể về những khó khăn của mình, ta không mong đợi họ sẽ tìm ra cách giải quyết căn bản nhất cho những khó khăn đó, mà chỉ đơn giản việc được lắng nghe làm ta cảm thấy được an ủi mà biết ơn họ. Nếu có ai tìm đến bạn và kể về những khó khăn họ đang gặp phải, trước khi tìm cách giúp họ, hãy lắng nghe họ một cách chân thành. Sau khi tính lại và lắng nghe chính mình, tôi đã nhận ra thứ tôi thực sự mong muốn là có người lắng nghe tiếng tôi, hiểu những gì tôi nói, công nhận sự tồn tại của tôi và biết được giá trị của tôi. Vì vậy, con đường từ bi thiết thực nhất tôi có thể làm lúc này là lắng nghe người khác và cảm thông với họ. Người không giỏi lái xe thường dẫm phanh rất nhiều lần khi lái xe. Người không biết cách nói chuyện thường không nghe đến cùng câu chuyện của đối phương, mà câu chuyện của bản thân mình để dừng câu chuyện của đối phương. Con người có thể đánh lừa người khác trong một thời gian ngắn, nhưng rất khó để lừa ai đó trong một thời gian dài. Thời gian sẽ cho chúng ta biết một người nào đó đang nói những lời chân thành, hay chỉ nói những lời đó vào lúc họ muốn có thứ họ cần. Và cả khi bạn đã lừa được người khác và có thứ mình muốn, nhưng cuối cùng thì sự thật rằng họ đã bị bạn lừa sẽ đi theo bạn và người đó cả đời. Cho dù có là người giàu sang, quyền lực đến như thế nào đi chăng nữa, cho dù có là người được thế gian ca ngợi đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu ta không ham muốn gì sự phú quý và quyền lực của họ, thì họ cũng chỉ là người bình thường đối với ta. Chỉ khi nào ta cảm thấy ghen tị với những gì họ có, ta sẽ cảm thấy họ vĩ đại, đáng sợ và bắt đầu nịnh bợ họ. Những kẻ lừa đảo luôn chỉ nói những lời đầy lạc quan, rằng chỉ cần nghe lời họ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công. Nếu những lời nói đó gặp đúng tham vọng của chúng ta, thì chắc chắn ta sẽ bị lừa. Cao thủ thực sự là người biết cách làm cho đối phương nghĩ rằng mình thắng, trong khi bản thân cao thủ đó là người đạt được tất cả những thứ mình muốn, vừa làm cho đối phương cảm thấy vui, vừa có được sự thứ mình muốn. Đó là khi bạn trở thành người chiến thắng thật sự. Cũng lạ nhỉ, người ta nói rằng phần thưởng dành cho những người làm việc tốt chính là nhiều công việc dành cho họ hơn nữa. Khi còn trẻ, tôi thấy cuộc sống dễ dàng lắm. Nhưng càng sống, tôi càng cảm thấy không phải vậy. Cuộc sống ấy mà, giống như một gã đàn ông, dù bạn có ra sức quyến rũ đến mấy, cũng không thèm đến với bạn. Lời thoại của Kim Nam Du trong phim truyền hình Nữ Hoàng Nội Trợ: nếu bạn chịu giúp đỡ ai đó quá dễ dàng, thì họ cũng sẽ mau chóng quên đi lòng biết ơn bạn. Nhưng ngược lại, nếu bạn đưa ra nhiều điều kiện khó khăn rồi mới giúp đỡ họ, thì họ lại cảm thấy biết ơn bạn hơn rất nhiều. Điều này thật kỳ lạ. Tôi là người làm công việc gì? Khi tôi mặc áo nhà sư đi trên đường phố Manhattan, New York, thỉnh thoảng có vài chú bé da đen đột nhiên nhảy ra trước mặt tôi và bắt chước hành động như Lý Tiểu Long. Lúc đầu, tôi thắc mắc không hiểu tại sao chúng lại làm như vậy. Nhưng đi được một lát, tôi bật cười, vì đứng trên lập trường của chúng, nếu nhìn thấy người mặc trang phục nhà sư như tôi, chắc hẳn chúng sẽ nghĩ rằng chắc ông ấy là người biết võ thuật. Đôi khi còn có vài đứa bé bạo gan hơn đến hỏi tôi rằng tôi có biết cung phu như các nhà sư ở Thiếu Lâm Tự hay không. Mỗi lần như thế, tôi lại có một ham muốn giả vờ vào thế cung phu, muốn hô lớn hay ra, vung tay giơ chân kèm theo ánh mắt mạnh mẽ. Trong khi đó, những người trưởng thành khi biết rằng tôi là một nhà sư đến từ Hàn Quốc, họ thường nhìn tôi với ánh mắt tò mò và hỏi: sư thường thiền kiểu gì? Một ngày sư dành ra mấy tiếng để tu hành? Sau khi nhận được những câu hỏi này, tôi nhận ra rằng đối với người Mỹ thì đặc điểm quan trọng nhất của các nhà sư là người tu hành ngồi thiền. Tùy phản ứng của trẻ con và người lớn ở Mỹ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là nếu tôi giới thiệu mình là một nhà sư thì họ sẽ nghĩ rằng tôi biết cung phu hoặc là một người biết ngồi thiền. Nghĩa là khi nói tôi là người làm công việc gì đó, thì có những khái niệm được mặc định cho công việc đó. Đó là cách suy nghĩ của người phương Tây, quyết định ai đó là người như thế nào tùy theo lời giới thiệu. Tôi là người làm công việc này. Và khi tôi quay lại Hàn Quốc, cũng có nhiều câu hỏi khác đợi tôi. Câu đầu tiên mà những người ở Hàn Quốc hỏi tôi đa phần đều giống nhau: hiện giờ sư đang ở chùa nào? Sư đến từ chùa nào? Có lẽ thứ người ta quan tâm nhất về một nhà sư là nhà sư đó thuộc dòng nào, xuất thân từ chùa nào và hiện đang ở chùa nào. Những người Hàn Quốc đang sống ở Mỹ cũng tương tự. Sau khi chào hỏi những người mới gặp, họ sẽ hỏi nhau những câu hỏi này: giờ anh hay đi dự lễ ở nhà thờ nào? Chị có đi lễ chùa không? Chị hay đi chùa nào vậy? Những câu hỏi này cho chúng ta thấy người Hàn Quốc xem trọng xuất thân, chức vụ của một người nào đó như thế nào khi có cái nhìn đầu tiên về người đó, thay vì tìm hiểu xem người khác hiện tại đang làm gì và có thể làm gì. Người ta lại chú trọng việc người đó hiện đang thuộc nhóm, tập thể nào hơn. Chúng ta đang tạo nên sự khác biệt lớn trong quá trình tìm hiểu về một người nào đó. Cái quá trình diễn ra hàng ngày, bất kể ở trường học hay nơi làm việc. Những câu hỏi được thốt ra không chần chừ, cùng những suy nghĩ chứa trong đó, đối với một người đang tu hành tại Mỹ như tôi là cả một bài học lớn. Mỗi khi về Hàn Quốc, tôi luôn thắc mắc tại sao người Hàn Quốc lại chú trọng học vấn đến thế. Dĩ nhiên ở Mỹ hay các nước phương Tây khác, những người tốt nghiệp từ các trường đại học lớn hoặc có học vấn rộng cũng được công nhận và xem trọng. Nhưng việc sau khi học xong, họ làm được những gì còn quan trọng hơn, và chuyện họ từng học trường nào dần dần trở nên vô nghĩa. Một ví dụ có thật, Steve Jobs của hãng Apple. Ông xin vào trường đại học Reed của bang Oregon và nghỉ học khi chỉ mới kết thúc học kỳ đầu tiên. Nếu là người am hiểu về nền giáo dục Mỹ thì sẽ biết Reed là một trường đại học danh tiếng. Nhưng thường người Hàn Quốc chỉ biết đến liên đoàn Ivy ở miền đông bắc nước Mỹ, nên sẽ dễ nghĩ rằng Reed là một trường đại học ở miền Tây không mấy tiếng tăm. Nếu Steve Jobs không phải là người Mỹ mà là người Hàn, thì vì lý do không có bằng cấp, chắc chắn các kế hoạch của ông sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, đa số người Hàn Quốc khi đánh giá một ai đó, thường họ sẽ chú ý đến chi tiết người đó đang thuộc tổ chức nào hơn là chú ý đến việc người đó đang làm. Cho dù có nói rằng mình đang ấp ủ kế hoạch thành lập công ty Apple, thì Steve Jobs cũng sẽ bị cho rằng chắc chắn ý tưởng của ông ta chẳng có gì xuất sắc đâu, chỉ vì ông ấy không tốt nghiệp trường Harvard hay Princeton, Yale, và sẽ không có ai muốn giữ ông cả. Tôi cảm thấy rất tiếc, bởi tôi mơ đến một xã hội có cách đánh giá con người bắt đầu từ câu hỏi người đó có thể làm gì và người đó đang định làm gì. Nếu đi tìm chân tướng của ai đó ở trong tổ chức hoặc trong điều kiện sống của họ, thì ta chỉ có thể thấy được quá khứ của người đó mà để sót hiện tại. Chính vì vậy, chỉ những người sinh ra trong hoàn cảnh tốt, tốt nghiệp trường đại học lớn hoặc có thành tích trong quá khứ mới liên tục nhận được những cơ hội thành công. Còn những người có khả năng, có tài, chỉ vì lý do hoàn cảnh sống không tốt, không có xuất thân lẫy lừng mà đến một cơ hội để thử cũng không được chạm tới, và chẳng còn con đường nào khác dành cho họ ngoài con đường thất bại. Mỗi khi nhận được câu hỏi "Chú có biết võ cung phu không?" từ mấy đứa trẻ, hay mỗi khi nhìn thấy chúng bắt chước Lý Tiểu Long trước mặt mình, tôi lại nghe văng vẳng trong tai câu hỏi ấy: rốt cục tôi là người làm công việc gì? Liệu có phải vì tôi đã chểnh mảng những công việc mà mình phải làm sau khi tự xếp mình vào nhóm nhà sư hay không? Tôi đang nhìn người khác bằng con mắt nào? Liệu khi gặp gỡ ai đó, tôi có đánh giá giá trị của họ chỉ bằng thông tin về tổ chức mà họ đang thuộc về? Là một người không ngừng học hỏi và tự vấn bản thân, tôi cảm thấy được an ủi sau khi rút ra được một vài bài học từ câu hỏi của mấy đứa trẻ rằng tôi đang làm gì và tôi phải làm gì. Cuộc sống cũng giống như món mì tương đen. Khi xem trên TV thấy người khác ăn mì tương đen, ta có cảm giác rất ngon. Nhưng đến khi chính ta gọi món đó về thì ăn thật cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ có thể ta cảm thấy ghen tị với cuộc sống của người khác, nhưng đến khi sống thử cuộc sống của họ, ta sẽ nhận ra cuộc sống của họ cũng có những nỗi khổ sở không khác gì của mình. Nếu có một lúc nào đó bạn cảm thấy ghen tị với người khác, hãy tự nhủ rằng chẳng qua cũng chỉ là món mì tương đen mà thôi. Có những lúc đi ăn ở nhà hàng, thay vì gọi món muốn ăn, ta lại chọn món khác chỉ vì rẻ hơn 1.000 won. Nhưng đến khi món ăn được dọn ra, vừa ăn ta lại vừa cảm thấy hối hận, cả sau khi ăn xong rồi vẫn tiếc nuối. Cuộc đời rất ngắn, hãy chọn món mà mình muốn ăn ngay từ đầu. Trong cuộc sống, những khoảng thời gian ta sống bình thường nhiều hơn hẳn những khoảng thời gian đặc biệt, như khi ta lấy số thứ tự chờ trong ngân hàng, khi chờ thức ăn được dọn ra trong nhà hàng, khi ngồi trên tàu điện ngầm, khi trả lời tin nhắn của bạn bè. Tóm lại, để hạnh phúc thì ta phải biết tận hưởng hạnh phúc ngay cả trong những khoảng thời gian thật bình thường. Chỉ cần tập trung thì quyển danh bạ điện thoại cũng sẽ trở nên thú vị. Lý do bạn không cảm thấy cuộc sống thú vị là vì bạn chưa thực sự tập trung vào cuộc sống của mình. Dù có đi đến đâu cũng đừng làm khách, mà hãy hành động như chủ nhà. Khi lên chùa cũng như khi đến nhà thờ, nếu nghĩ rằng mình là khách thì bạn sẽ không biết làm gì. Nhưng khi nghĩ rằng mình là chủ nhà thì bạn sẽ tự giác trong mọi việc, dù chỉ là việc nhỏ như nhặt rác. Khi làm việc trong công ty hay ở bất cứ đâu cũng đều có cùng quy luật như thế. Ở những nước lạnh như Na Uy, Thụy Điển, người ta thường chăm chút cho đồ nội thất, cách bài trí trong nhà, nên họ nổi tiếng với phong cách kiến trúc và thiết kế nội thất. Còn người Italy sống ở một đất nước ấm áp, họ để ý đến các đồ chăm chút cho ngoại hình như quần áo, giày dép, túi xách, nên có rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng bắt nguồn từ đây. Lúc này bạn đang sống trong hoàn cảnh nào và bạn đã trở thành người như thế nào? Khi uống một ly cà phê có giá 5.000 won, chúng ta thường không ngại ngần gì. Nhưng ta lại chần chừ khi mua một quyển sách có giá chỉ khoảng gấp 2, gấp 3 một ly cà phê. Tại sao lại thế? Người ta từng thực hiện một thử nghiệm, đưa ra hai loại rượu vang có giá lần lượt là 15 đô và 50 đô la, rồi hỏi những người tham gia đoán xem loại nào cao cấp hơn. Kết quả là nếu không nhìn thấy giá và nhãn mác, thì hầu hết mọi người đều khó cảm nhận được sự khác nhau. Việc chi trả thêm 35 đô cũng chỉ là vì suy nghĩ muốn có một chút hư danh mà thôi. Những thứ phải sử dụng lâu dài như nhà cửa hoặc đàn piano, thay vì chọn những thứ hơi tốt trong phạm vi khả năng của mình, hãy cố chọn thứ tốt nhất để mua. Có thể ngay lúc này bạn nghĩ rằng thứ hơi tốt cũng đã đủ cho bạn rồi, nhưng sau khi thời gian trôi qua, bạn sẽ cảm thấy hối hận. Một người khách hàng tốt không phải là người nói anh là chuyên gia nên mọi việc nhờ anh tự quyết định, mà là người biết rõ mình muốn gì và biết cách truyền đạt ý muốn ấy. Những khách hàng như vậy giúp cho công việc tiến hành trôi chảy hơn. Bởi khi người ta không nói ra ý mình, không có nghĩa là trong lòng họ không có thứ mà họ muốn. Khi có vấn đề xảy ra, phải trực tiếp tìm đến người liên quan đến vấn đề ấy để giải quyết. Còn nếu cố giải quyết bằng cách nói chuyện với những người xung quanh, thì sự việc sẽ càng rối rắm hơn và không thể tìm ra lối thoát. Hãy giải quyết thật gọn ghẽ, cho dù có bất tiện, hãy cũng tìm đến đúng người. Càng biết nhiều, lại càng phải nghĩ rằng mình không biết. Càng không biết, đó mới là biết. Nếu ai đó giải thích về những hiện tượng xã hội chỉ bằng vài lời ngắn gọn, thì đó là do họ không hiểu rõ hết được những nội dung phức tạp nằm trong đó. Khi học hỏi điều gì đó, lỗi sai lớn nhất chính là việc không biết mà giả vờ biết. Chỉ cần nói rằng mình không biết là bạn sẽ được chỉ dạy ngay lúc đó. Còn khi đã giả vờ biết, bạn sẽ liên tục phải diễn như mình hiểu rõ, thực ra lại không biết gì. Chỉ cần bỏ đi một chút lòng tự trọng và thành thật một chút, bạn sẽ có được thứ mình cần. Đối với tôi, những linh hồn bị tổn thương còn đẹp hơn cả sự thuần khiết, chưa từng trải qua kinh nghiệm nào. Việc chúng ta luôn muốn thuyết phục người khác, thực ra rất có thể là vì chính bản thân chúng ta cũng chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi điều mình nói. Tôi không đi khắp phố và bảo hết người này đến người kia rằng hãy tin chuyện tôi là đàn ông, bởi vì điều đó là quá rõ ràng. Bộ trang phục đáng giá nhất trên thế gian này chính là sự tự tin. Khi suy nghĩ trở thành niềm tin, ta sẽ không thấy được những hình ảnh đa dạng ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống, mà chỉ muốn cố chấp dựa vào niềm tin của mình. Niềm tin cứng nhắc có thể khiến ta không thấy được hiện thực trước mắt, nên đôi khi nó là thứ nguy hiểm với chính bản thân ta. Anh ta đúng là người tính toán thâm hiểm. Người nói câu này mới thực sự là người tính toán. Để được ai đó kính trọng không phải là chuyện dễ dàng. Thay vì trở nên giàu có, hãy đặt mục tiêu trở thành người được người khác kính trọng. Một trong những điều phúc lớn nhất trong cuộc đời chúng ta là việc gặp được ai đó mà bản thân mình cảm thấy đáng tôn trọng. Bởi lẽ, ngay cả khi ta đã vương bụi thời gian và nhìn thế gian một cách mỉa mai, lạnh nhạt, thì người mà ta tôn kính ấy, như ngọn hải đăng rực sáng trong lòng ta, sẽ là chuẩn mực, là lý tưởng cho cuộc sống của ta. Cuộc sống như cầu thủ ném bóng trong bóng chày, đôi khi chẳng vì lý do gì cả, ném về phía chúng ta những đường bóng cong, mà ta chẳng bao giờ có thể dự đoán trước được. Những lúc như vậy, đừng tuyệt vọng, cũng đừng quên sự thật rằng bạn không đơn độc. Hãy cố gắng và nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, như cái nóng của mùa hè. Khi bước vào nửa sau những năm 30 hay bắt đầu 40 tuổi, bạn sẽ dần cảm nhận rất rõ. Hỡi ôi, đây là tất cả những gì cuộc đời mình có sao? Chỉ có thế này thôi sao? Nỗi buồn và sự hụt hẫng ấy, tôi cũng hiểu rõ. Điều làm thay đổi cuộc sống của một người hơn cả những lời đúng đắn là tình yêu và sự quan tâm hướng tới người đó.